Chương 503, hạnh phúc nước mắt. Ngộ Không các nàng không có tới, bởi vì Tạ Vân Phi đã thông báo, tối nay sự tình, đều là Ngao Ngọc cân đoán, làm sư phụ, hắn cảm thấy có cần phải đứng tại đồ đệ trước người, đến giải quyết đây hết thảy. Từ tiến vào Tây Du thế giới đến nay, hắn cũng đã nói, mặc kệ tương lai như thế nào biến hóa, khi Ngao Ngọc trở thành thỉnh kinh đội ngũ nhỏ một thành viên bắt đầu, Tạ Vân Phi liền đem đối phương coi như trong gia đình một thành viên. Hắn tựa như là một ngôi nhà dài, muốn đi bảo hộ các nàng tất cả. Đi qua không có người quan tâm Ngao Ngọc, ngang ngược thực hành ép duyên, còn bày ra chuyện đương nhiên bộ dáng. Đây là Tạ Vân Phi nhất không tiếp thụ được, nàng vẫn chỉ là đứa bé, một cái chưa trưởng thành hài tử, lại để cho gả cho chi nở cái đầu dị hình. Tốt à, ở trong mắt Tạ Vân Phi, cựu đầu trùng có chi nở cái đầu, chính là người mày biến đến dị, mà lại là dị hình thuộc loại quái vật. Dạng này người máy có thiếu hụt hôn đản, chỗ nào xứng với đồ đệ của mình mà khác, là trùng coi như xong, thế nhưng là chi nở cái đầu trùng, sợ người khác không biết ngươi là bỏ sát sao ngươi đem long tộc long nữ cưới trở về, để long tộc làm sao chịu nổi rồng cùng trùng, một cái trên trời một cái dưới đất, đây quả thực là lớn lao châm trọc các Tạ Vân Phi cười, giống như là nghĩ đến cực kỳ buồn cười sự tình. Ngao Ngọc thấy nhà mình sư phụ cười vui vẻ, mặc dù không rõ sư phụ vì sự tình gì. Nhưng là, sư phụ nếu tâm tình tốt như vậy nói rõ một chút, cựu đầu trùng ở trong mắt sư phụ, sợ là chẳng phải là cái gì. Bóng đêm dần dần dày, trong truyền thuyết tòa kia Phật quang tháp sẽ thả ra nhu hòa Phật quang, quang mang chiếu rọi đại địa, liền xem như mấy chục dặm người bên ngoài, đều có thể nhìn thấy Phật quang. Nhưng là, vậy cũng là chuyện quá khứ, Phật quang tháp bên trong Phật Châu đã bị đánh cắp, ở trong trời đêm, Phật quang tháp một mảnh đen kịt. Hiện tại, Tạ Vân Phi cùng Ngao Ngọc đứng tại Phật quang tháp dưới, Ngao Ngọc thấp thỏm nói, sư phụ, chúng ta đem tòa bảo tháp này điểm nhiên đăng lửa, là vì cái gì đương nhiên là nói cho cựu đầu trùng cái kia bỏ sát, chúng ta đã tới. Tạ Vân Phi cười ha ha, chờ đến tiểu tử kia tới, vừa vặn chặt hắn, sau đó đem Phật Châu đặt ở tầng cao nhất, thế nào tốt bao nhiêu thiết kế cùng ăn bài. Ngao Ngọc gặp sư phụ lâm vào trong tưởng tượng, hỏi, vạn nhất hắn không tới hắn sẽ đến. Hoặc là đêm nay, hoặc là ngày mai, trong vòng 3 ngày hắn khẳng định sẽ xuất hiện, dù là hắn đã trở thành phó mã, thế nhưng là đối với ngươi tham luyến không có chút nào yếu bớt. Tạ Vân Phi nói đến đây, đi đến Phật Quang Tháp trước cửa chính, tay đè tại cửa gỗ bên trên, thoáng dùng sức, cao khoảng 2 mét tờ cửa gỗ cho bụi vẩy xuống, theo khe hở càng mở càng lớn, cửa gỗ phát ra kéo kẹt thanh âm. Tựa như là từ quá khứ thời gian bên trong truyền lại mà đến tiếng vang. Cái kia gì xét chói thai âm, nguyên bản mang theo vài phần sát ý Tạ Vân Phi, tại động tác này về sau, cả người cảm xúc đống nhiên bình tĩnh lại. Tạ Vân Phi có một loại ảo giác, giống như nghe được bánh xe lịch sử chuyển động thanh âm, mặc dù chỉ có sát na, nhưng là hắn cảm thấy tất cả đều sẽ hóa thành lịch sử, cho nên không cần quá mức nhớ thương một ít chuyện. Tạ Vân Phi làm sự tình, càng ngày càng theo bản tâm suy nghĩ, nếu như vi phạm ý nguyện của hắn, chớ nhìn hắn cười đùa tí tửng. Giống như không có bất kỳ cái gì nguyên tắc, kỳ thật phàm là đụng chạm lấy hắn danh giới cuối cùng người, đều sẽ đụng phải Tạ Vân Phi kinh khủng đánh trả. Chân chính quá phận, thậm chí đều đã hóa thành cho bụi, quay về giữa thiên địa. Tạ Vân Phi không phải người thị sát, nhưng là Phật Đà đều có lôi đỉnh chi nộ, hắn làm một cái hậu thế tới người hiện đại, lòng từ bi biến mất thời điểm, hắn liền sẽ triển khai lôi đỉnh chi nộ. Sư phụ! Ngươi thật có thể đánh bại cựu đầu trùng sao? Ngao Ngọc có chút không yên lòng mà hỏi thăm. Ngươi đang hoài nghi vi sư sao? Tạ Vân Phi vừa xài bước tiến Phật Quang Tháp, chưa có trở về qua thân, hay là nói, ngươi sợ đầu kia biến dị côn trùng ta không muốn sư phụ thụ thương. Ngao Ngọc bước nhanh đuổi theo Tạ Vân Phi, nếu như không có nắm chắc, chúng ta đem đại sư tỷ kêu lên á. Tạ Vân Phi cười, hắn xoay người, gảy một cái nàng sừng rồng, dọa đến nha đầu liên tiếp lui về phía sau, nha đầu ngốc. Ngươi hy vọng đại sư tỷ nhìn thấy ngươi đi qua những cái kia keo kiệt mất mặt dáng vẻ sao? Câu nói này vừa ra, Ngao Ngọc nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, rầm rầm rơi xuống, nàng rốt cuộc hiểu rõ, sư phụ từ vừa mới bắt đầu ngay tại vì nàng cân nhờ ả cờ, không chỉ có làm ớn bảo vệ nàng, còn muốn cân nhờ ả cờ đến tự tôn của nàng. Nàng nhếch môi, không nói một lời, đến cuối cùng, nàng lập tức vọt tới, ôm chặt lấy Đường Tam Tạng. Tạ Vân Phi ngạc nhiên xoay người, gặp nha đầu nước mắt rơi như mưa, còn tưởng rằng nàng chịu cực lớn uy khuất, vội vàng khuyên lơn, tốt tốt. ngươi nếu là sợ, ta liền đi hâu Ngộ Không, để cho ngươi đại sư tỷ tham dự việc này. Cũng nhiều một cá biệt nắm. Không Ngao Ngọc quật cường cự tuyệt, thế nhưng là hai tay ôm chặt hơn nữa. Sư phụ, ta thật khó chịu, vì cái gì ta không thể sớm một chút lớn lên, ta quá nhỏ, cái gì cũng không thể cho sư phụ. Nha đầu ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Tạ Vân Phi đứng thẳng người, theo nha đầu động tác, hắn đã hiểu nàng những tâm tư đó. Chúng ta là người một nhà a, ngươi làm gì như vậy? Ta chỉ là quá cảm động, liền muốn ôm một cái sư phụ. Sư phụ, cho ta một chút thời gian, được không? Ngao Ngọc nước mắt đã làm ướt vạt áo, thế nhưng là đây đều là nước mắt hạnh phúc, còn muốn nói gì nữa? Đến hôm nay tình trạng như vậy, Ngao Ngọc cảm thấy, có thể cùng sư phụ thỉnh kinh, mới là trên cái thế giới này làm ra chuyện chính xác nhất. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Ngao Ngọc rốt cục bình phục tâm tình, buông lỏng tay ra. Ta cờ ơn nở làm cái gì đây? Tạ Vân Phi trong tay nhiều hơn một thanh điều cây chổi, còn có một thanh lớn ngọn nến. Ta quét dọn, ngươi tại từng cái nến bên trên, đem ngọn nến nhóm lửa. Ơn, tốt đơn giản. Ngao Ngọc gật đầu, liền muốn rời khỏi. Tạ Vân Phi gặp nha đầu mau mau nóng nảy dáng vẻ, không có mở miệng quát bảo ngưng lại, mà là hô, cẩn thận chút, chớ có ngã sắp xuống, trời đã tối. Sau đó nói ra câu nói này về sau. Tạ Vân Phi chính mình đều cười, theo bản năng khuyên bảo, lại phát hiện đối phương hoàn toàn là sai, bởi vì Ngao Ngọc làm long tộc, mặc kệ là ban ngày biển hoa tia đêm tối, đối với nàng là không có ảnh hưởng a. Thế nhưng là Ngao Ngọc trùng điệp gật đầu, đáp lại nói, ừm, ta đã biết. Tạ Vân Phi cầm lên điều cây chổi, bắt đầu từ tầng thứ nhất bắt đầu quét dọn, pháp thuật tại đoạn thời gian này, cũng không có ý nghĩa, bởi vì hắn quét tháp, càng là tại quét tâm, lắng động bản thân.